Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358 trăng tròn cùng Tiểu Quang. Chương 358 trăng tròn cùng Tiểu Quang cố chủ tên là Trăng Tròn. Là một cái bạch bạch nộn nộn mập mạp, đồng thời cũng là phương Nam biển rộng chung ba ngày nguyệt đảo. Nguyệt quốc gia vương tử, nguyệt quốc gia khí hậu thoải mái. Cây nông nghiệp phồn đa, hơn nữa rời xa đại lục, nhẫn giới đại chiến, các đại quốc chi gian đại chiến cơ bản sẽ không liên lụy đến bọn họ. Mấy trăm năm tích lũy xuống dưới, nguyệt quốc gia rất là giàu có, ít nhất vương thất thực giàu có, nguyệt quốc gia vẫn là hỏa quốc đội tàu đến nam đại lục đường hàng. Không thượng trung ương đầu mối then chốt, Ino bọn họ trừ bỏ làm hộ tống nhiệm vụ. Cũng có tiếp ứng hỏa quốc đội tàu ý tứ, tương lai heo lộc điệp tam gia muốn trọng điểm khai phá nam đại lục, coi như thỏ khôn có ba hang chung một quật. Nguyệt quốc gia tầm quan trọng không dung bỏ qua, bọn họ bốn cái cùng ngày liền đi theo béo vương tử. Đoàn xe rời đi Mộc Diệp thôn, mênh mông cuồn cuộn. Đoàn xe vận chuyển vật tư nhiều, chi tạp, liếc mắt một cái đều nhìn không tới đầu. Này đó đều là ở hỏa quốc du lịch trong lúc. Béo vương tử, mua mà tích góp xuống dưới đồ vật, lúc ban đầu vị này trăng tròn vương tử đối. Với Ino bọn họ năng lực còn có chút còn nghi vấn. Ở Sakura tam quyền hai chân đánh thắng hắn một chúng hộ vệ sau. Mới chân chính tán thành thực lực của bọn họ, các ngươi thôn đại vương là sinh bệnh sao? Không có tiền xem bác sĩ sao? Trăng tròn vương tử là cái rất là lạc quan mập mạp. Mời Ino bọn họ cùng nhau cưỡi chính mình xe ngựa. Lúc sau liền thuận miệng nói chuyện phiếm lên. Choji cùng Sakura không hiểu biết nội tình. Shikamaru là biết những việc này. Jiraiya đó là bệnh sao? Đó là bị đánh à? Chuyện này giải thích lên thật sự là quá phiền toái. Hắn ý bảo Ino đi lừa dối. Ino cười gượng hai tiếng. Cái kia, chúng ta thôn thủ lĩnh gọi là ảnh. Không phải thừa kế quốc vương chế. Cái kia trên mặt Ứ Thanh. Ứ Thanh là, đối, hắn gần nhất là ở tu luyện một môn bí thuật, cho nên bị điểm thương. Thực mau liền sẽ khỏi hẳn, trăng tròn vương tử không hiểu ra sao. Hắn đầu rất khó lý giải không phải thừa kế chế độ như thế nào bảo đảm quyền lợi kéo dài. Ino cũng không ở phương diện này làm ra quá nhiều giải thích, nàng thao thao bất tuyệt mà đẩy mạnh. Đẩy mạnh tiêu thụ cái gì? Đẩy mạnh tiêu thụ Mộc Diệp thôn học khu phòng. Béo vương tử người đến trung niên, trước mắt là ly dị trạng thái. Chính mình mang theo 7 tuổi nhi tử Tiểu Quang ở hòa quốc quanh thân du lịch, nói dễ nghe một chút kêu du lịch, nói khó nghe điểm đó chính là ăn nhậu chơi bời. Hắn cái này vương tử chậm chạp không về quốc, mãn thế giới đi bộ. Nghe nói là phụ thân hắn muốn cho hắn trống trải tầm mắt, nhiều hơn kiến thức bên ngoài phong mạo. Lão quốc bệ hạ xác thật là rất có trí tuệ, là cái hảo phụ thân. Trăng tròn điện hạ cũng là một vị hảo phụ thân. Tiểu Quang điện hạ như vậy thông minh. Ino một lóng tay bên cạnh tiểu nam hài. Nam hài mang viên phiến mắt kính, cùng hắn ba cái kia 300 cân thân hình so sánh với, đứa nhỏ này hình thể liền bình thường nhiều. Nhỏ nhỏ gầy gầy, cũng không thích nói chuyện, chỉ là một người ngồi ở trong một góc chơi trưởng cơ. Nam hài thực nội hướng, trên trán nếu là lộng một cái tia chớp vết sẹo, liền có thể đi giả mạo Harry Potter. Nếu giây tiếp theo xuất hiện một cái màu nâu tóc nữ hài kéo ra cửa xe, mang theo Gryffindor kiếm thánh tới tìm thiêm thư, Ino đều không ngoài ý muốn. Nàng đem nam hài nhìn hai mắt, cười nói, vương tử điện hạ cũng không hy vọng Tiểu Quang điện hạ về sau vô pháp hưởng thụ đến đương kim trên thế giới tốt nhất giáo dục đi. Không phải ta khoác lác, ninja giấu chân trải rộng toàn bộ thế giới. Chúng ta Mộc Diệp thôn giáo dục trình độ chính là đương thời đứng đầu. Chỉ cần ở Mộc Diệp trường học mua một bộ phòng ở, về sau ưu tiên nhập học mấy thứ này đều có thể hưởng thụ đến. Hiện tại mua phòng còn có ưu đãi, cái gì ưu đãi không ưu đãi. Béo vương tử hoàn toàn không thèm để ý, hắn cũng biết ninja là đương kim trên thế giới vũ lực mạnh nhất kia một bát người. Ino lại hàm hàm hồ hồ mà tỏ vẻ Mộc Diệp về sau sẽ mở ninja ban cùng bình thường ban hai bộ giáo dục. Hệ thống, hắn lập tức tâm động. Mua, một bộ nào đủ a? Ta có tiền, cho ta tới 10 bộ. Ha ha ha ha, sảng khoái, vương tử thật là sảng khoái người. Ino tâm tình kích động, cười đến Serenian đều mau tàng không được, rõ ràng béo vương tử là chuẩn bị về nước kế thừa vương vị. Nhưng ở nàng hoa ngôn xảo ngữ hạ, lăng là ở Mộc Diệp thôn mua 10 căn hộ, trụ không trụ khác nói. Chính là có tiền, vẫn luôn ở chơi trưởng cơ nam hài tiểu quang cười lạnh một tiếng. Còn không phải là đòi tiền sao? Tới làm gia thần của ta đi. Muốn bao nhiêu tiền đều cho ngươi, hắn trong lời nói chào phúng ý vị 10 phần. Đem 4 cái ninja đều bao quát đi vào. Ino là hắn trọng điểm chào phúng đối tượng, Sakura hoảng sợ. Thấp thỏm mà nhìn Ino. Này chỉ heo sẽ không thú tính quá độ. Đem tiểu nam hài sinh xé đi. Thùng xe nội nhiệt độ không khí mắt thường có thể thấy được mà hàng xuống dưới. Orochimaru lúc trước có thể bằng vào một ánh mắt kinh sợ trụ Kakashi. Cố nhiên có Kakashi suy sút thời gian rất lâu. Ý chí quá mức tinh thần sa sút duyên cớ. Trộn lẫn âm độn chakra sát khí cũng là khách quan tồn tại, luận giết người. Orochimaru thắng, luận âm độn. Orochimaru xa không bằng Ino, mấy người liền cảm thấy thùng xe nội lộ ra một cổ tử âm phong. Làm chủ yếu mục tiêu nam hài tiểu quang cả người cứng đờ. Nắm trưởng cơ ngón tay căn bản không chịu khống chế. Hắn tưởng biểu hiện đến quật cường một chút, nhưng mồ hôi lạnh vẫn là theo thái dương đi xuống lưu. Trước người phảng phất xuất hiện một cái Uzumaki, ý thức không tự kìm hãm được đã bị một chút hút đi vào, khụ khụ. Thời khắc mấu chốt, Shikamaru nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ha ha ha ha thuê ta. Đừng đậu, người già không dậy nổi thuê ta giá. Ino cười đến cực kỳ tươi đẹp, đem đối phương trong miệng thu mua, đổi thành thuê. Theo nàng tiếng cười, âm trầm hơi thở không còn sót lại chút gì. Xe ngựa ngoài ánh mặt trời lại lần nữa chiếu xạ tiến vào. Phía trước hết thảy đều như là ảo ảnh giống nhau, tiểu quang trào phúng làm phía trước hài hòa không? Khí không còn sót lại chút gì. Ino mất đi cùng bọn họ nói chuyện phiếm hứng thú. Xua xua tay, đi phía sau thùng xe nghỉ ngơi, Choji cũng tùy theo cùng nhau rời đi. Lúc sau là Sakura, cuối cùng Shikamaru thấp giọng dặn dò hai câu. Chúng ta tiếp thu ngươi thuê, nhưng không phải ngươi người hầu. Đối ninja muốn bảo trì cơ bản tôn trọng, đoàn xe đến Hỏa Quốc phương Nam Cảng. Lúc sau đi thuyền, đi vào Nguyệt Quốc gia nơi 3 ngày Nguyệt đảo, ven đường không có bất luận cái gì gợn sóng. Thuận lợi đến Vương Cung, Lão Quốc Vương mở tiệc khoản đãi bọn hắn, yến hội chung. Một cái màu tím trường bào mập mạp tới lộ cái mặt. Thấp giọng cùng Lão Quốc Vương nói chuyện với nhau hai câu. Lúc sau đầy mặt hung ác nham hiểm mà rời đi yến hội hiện trường, Ino nhìn chằm chằm áo tím mập mạp. Thân ảnh, như thế nào? Gia hỏa này có vấn đề? Shikamaru hỏi, Ino khấu khấu lỗ tai. Ta vừa rồi không chú ý. Tên kia gọi là gì? Sa Ba Long Ba. Sa Long Đạt Ba. Shikamaru cũng không phải thực xác định, Ino dò hỏi hiện trường người hầu. Mới biết được đây là vương quốc đại thần. Sa Ba Đạt Ba, Nga. Không có việc gì. Vừa rồi là ta nghe lầm. Ino vừa rồi nghe thành Salonpa. Nàng còn buồn bực đâu. Êm đẹp Hokage thế giới. Cái này, Salonpa, là từ đâu cái góc xó xỉnh nhảy ra tới tiệc tối hết sức xa hoa. Lão Quốc Vương cùng béo vương tử ở vui sướng mà nói chuyện với nhau. Tính cách cực kỳ nội hướng tiểu quang ngẫu nhiên động một chút trên bàn đồ ăn. Đại bộ phận thời điểm đều cực kỳ trầm mặc, Ino bọn họ không có đi lên trướng mắt. Lo chính mình ở trong đại sảnh ăn uống, dù sao không cần tiền. Ăn, đừng khách khí. Tấu chương xong, hết chương.